Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, chương 481, Diệp Thần biến mất. Chân khí phản phệ, để Vu Tâm Nhị thân thể mềm mại bỗng nhiên hướng về sau lùi lại, trực tiếp nằm tại Diệp Thần trong ngực, phun ra một ngụm máu tươi. Tình cảnh này xem ở Diệp Thần trong mắt, lửa giận trong lòng không ngừng kéo lên, hai mắt hung dữ nhìn chằm chằm đối phương, Phệ Tiên đao tại tay chăm chú nắm nắm, đừng dùng ánh mắt ấy nhìn ta, ta đã nói với ngươi, ngươi không cứu được nàng, lúc trước đổ ước thiên hoàng cũng đã nói, Diệp Thần cứu không Vu Tâm Nhị, bây giờ tình huống, để hắn càng thêm cuồng vọng, hai mắt chăm chú nhìn thiên hoàng. Diệp Thần đột nhiên khóe miệng lộ ra nụ cười, móc ra một khỏa hồi xuân đan để vào Vu Tâm Nhị trong miệng. Sau đó chậm rãi đứng lên, một thân không quan trọng bộ dáng, cà lơ phất phơ đi đến khoảng cách thiên hoàng không xa vị trí. Ta nói qua, thực lực ngươi cũng không được tốt lắm, là thật không được tốt lắm. Đối với Diệp Thần loại này quật cường lời nói, thiên hoàng chỉ là đáp lại chế nhạo, vô tri gia hỏa, nếu không phải coi trọng ngươi luyện đan thuật, hiện tại ngươi đã chết. Chà chà bên miệng máu tươi, Diệp Thần nụ cười làm sâu sắc, lông mày nhíu lại, thật sao, như thế nói đến, ta còn muốn cảm ơn ngươi ân không giết. Không cần cảm ơn, chỉ cần ngươi cùng ta hợp tác, tất cả đều dễ nói chuyện. Thiên Hoàng vô cùng có tự tin nói đến, Diệp Thần lãnh đạm cười một tiếng, liên quan tới vấn đề này, vừa mới ta đã trả lời, hợp tác mẹ nó bức, ngu xuẩn mất khôn. Thiên Hoàng nghe được Diệp Thần trả lời như vậy, đã mất đi chỉ có tính nhẫn nại, thân thể lại một lần nữa công hướng Diệp Thần, mà lại lần này xuất kích, động sát tâm, Diệp Thần đã sớm làm tốt đối phương xuất thủ chuẩn bị. Tâm cảnh tận lực đánh ngã lớn nhất bình thản trạng thái, cảm thụ lấy chung quanh biến hóa, đối phương động tác, để hắn đột nhiên chấn động, thầm nghĩ, quả nhiên vẫn là có sơ hở, tức liền đối phương tốc độ lại nhanh, nhưng là lại Diệp Thần năng lực nhận biết bên trong, còn có thể cảm giác được rõ ràng, thân thể bỗng nhiên hướng về sau rút lui, muốn tránh thoát lần này công kích. Chỉ là Diệp Thần thân thể tốc độ tại trong mắt đối phương thực sự quá chậm. Cho dù hắn có thể cảm nhận được đối phương tồn tại, có thể là bởi vì thân thể tốc độ không bằng đối phương, vẫn như cũ không thể tránh thoát. Ở ngực đồng dạng địa phương bị đả kích chí mạng, Diệp Thần cả người giống như sứt chỉ cánh diều bay ra ngoài. Diệp Thần, Vu Tâm Nhị nhìn thấy Diệp Thần bị đánh bay, cả người đều nhanh sụp đổ. Vì cái gì mỗi một lần cùng Diệp Thần gặp mặt đều sẽ phát sinh như thế bi thương tràng diện? Vì cái gì cuối cùng sẽ có người xuất hiện cản trở hai người cùng một chỗ? Diệp Thần cố nén trên thân vết thương, một cái xoay người đứng trên mặt đất, miễn cưỡng lộ ra nụ cười đối với Vu Tâm Nhị nói đến. Hiện tại ngươi đi mau, tên biến thái này ta còn không có để vào mắt. Nói, tâm niệm nhất động, Tiêu Vân, mang theo Tâm Nhị rời đi, không cần phải để ý đến ta, chờ ta thoát ly về sau, tự nhiên sẽ đi tìm các ngươi. Tiêu Vân nhìn lấy Diệp Thần bộ dáng, trong lòng do dự, thế nhưng là Diệp Thần liền có thể dùng kiên định niềm tin lại một lần nữa nói đến. Lập tức rời đi, không phải vậy về sau nghỉ muốn cùng ta, gào lên một tiếng. Thân thể nhanh chóng đi vào Vu Tâm Nhị bên người, cái đuôi đem nàng cuộn rút trên người mình, nhanh chóng rời khỏi. Vu Tâm Nhị nhìn thấy Tiêu Vân mang chính mình rời đi, trong lòng cực kỳ bi thương, thả ta ra, ta muốn đi cùng với hắn. Một đôi tay ngọc hung hăng đến đánh Tiêu Vân phía sau lưng, chỉ là Tiêu Vân cũng không có dừng lại động tác, bay mau rời đi. Mắt thấy Tiêu Vân biến mất tại trước mắt mình, Diệp Thần thở dài một hơi, trong lòng một khối đá lớn rốt cục rơi xuống, xoay người, trên mặt mang lên không có chút nào ý sợ hãi nụ cười. ngươi không phải muốn đánh sao? Tốt, lão tử cùng ngươi, hôm nay con mẹ nó ai trước nằm trên mặt đất, người đó là cháu trai, tiếng nói vừa mới rơi xuống. Diệp Thần toàn bộ thân thể khí thế phát sinh biến hóa. Oanh, linh lực trong nháy mắt bị tỉnh lại. Thiên địa giao dung, không thiên không địa, vô tha vô ngã, dường như cả người đã dung nhập vào trong không khí một dạng. Uy gió lay động trường bào, hai mắt nhấp nhô nhìn lên trời hoàng. Ra chiêu đi, Diệp Thần biến hóa, để thiên hoàng trong lòng kinh ngạc. Một cái nho nhỏ trúc cơ cảnh giới, không nghĩ tới lại có thể lĩnh ngộ đại quy luật tự nhiên. Không đơn giản, thế nhưng là loại phương pháp này, trong mắt hắn cũng không đáng giá được nhắc tới, giả thần giả quỷ, bá. Thiên hoàng biến mất tại nguyên chỗ, Diệp Thần dứt khoát nhắm mắt lại, hai bên cảm thụ giao cho năng lực nhận biết. Dưới loại tình huống này, hắn càng tin tưởng mình cảm giác. Đối phương mọi cử động tại chính mình cảm giác phạm vi, mà lại vừa mới thông qua tinh thần lực chém giết Cù Tuệ Văn. Diệp Thần trong lòng xác định, đối phương nhất định là vô cùng sợ hãi tinh thần lực tuyển thủ. Đến, cảm nhận được một cỗ năng lượng ngay tại cấp tốc nhích lại gần mình. Diệp Thần trong lòng căng thẳng, trong tay phệ tiên đao nắm chặt, lấy vô hình đối phó có hình dạng. Thân đao ngăn tại trước người mình, bỗng nhiên hướng về phía trước vạch ra đi. Phệ tiên đao dường như gặp phải trở ngại gì. Hiển nhiên Diệp Thần đánh trúng thiên hoàng. Chỉ là đối phương tốc độ quá nhanh, không có chờ Diệp Thần kịp phản ứng, liền đã chạy trốn. Đáng chết, đối phương tốc độ quá nhanh. Nhất kích chưa trúng, Diệp Thần thầm chửi một câu. Năng lực nhận biết càng thêm mở rộng. Thiên hoàng tuy nhiên ai có thể trốn được Diệp Thần công kích. Thế nhưng là hắn hiện tại tình huống cũng không phải là rất thoải mái. Toàn thân trên dưới đều có loại bị người nhìn chằm chằm cảm giác. Vô luận đi đến nơi nào, đều là không chỗ ẩn núp. Rốt cục, Diệp Thần bắt được đối phương vị trí. Vẻn vẹn trong một nhịp hít thở, hắn vội vàng bố trí xuống trận pháp. Liền xem như thiên địa tam tài thành không thể vây khốn đối phương, tối thiểu cũng có thể vì chính mình tranh thủ một chút thời gian. Thiên hoàng mãnh liệt cảm thụ đến trước sau trái phải truyền đến khí tức nguy hiểm, nhanh chóng phản kháng. Tiểu tử này vậy mà lại trận pháp. Đây là thiên hoàng không nghĩ tới, chính mình vậy mà đi vào một cái trận pháp bên trong. Cái này muốn là truyền đi, nhất định để người cười đến rụng răng không thể. Hiển nhiên thiên hoàng không muốn cho Diệp Thần bất kỳ chuẩn bị gì ngạch thời gian. Cường hãn công pháp trực tiếp đem trận pháp đánh bay. Diệp Thần mắt thấy thiên hoàng truyền tới, toàn thân linh lực tụ tập một thân, hướng về phía đối phương đẩy đi ra. Thiên hoàng nhìn đến tràng cảnh này, hiển nhiên đã sớm dự liệu được, khóe miệng hơi hơi thượng thiêu. Thì một tí tẹo như thế bản sự sao? Trong tay màu đen khí tức đồng thời đối với Diệp Thần linh lực đối mặt mà đến. Hai đoàn không ai nhường ai năng lượng trong nháy mắt giao hòa vào nhau, phát ra một cái cực kỳ khiến người ta ngột ngạt thanh âm. Đứng trên mặt đất, cảm giác giống như là phát sinh động đất đồng dạng run rẩy. Bầu trời cũng theo biến đến mây đen dày đặc. Hai tay đẩy linh lực, Diệp Thần cái trán chảy xuống mồ hôi, thầm nghĩ trong lòng thực lực đối phương đã đến biến thái cấp độ. Cứ tiếp như thế, chỉ sợ chính mình xuống tràng chỉ có chết nếu là dùng đan dược cưỡng ép tăng lên công lực. Phản phệ tác dụng thực sự quá lớn ngay tại Diệp Thần do dự thời điểm. Thiên hoàng bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, một cái tay bỗng nhiên chụp về phía Diệp Thần vị trí. Từng đoàn màu đen khí tức, tựa như muốn đem hắn thôn phệ hết một nửa, điên cuồng bao trùm tới, đi mẹ nó, mặc kệ, xử lý trước đối phương lại nói, loại tình huống này đã không cho phép Diệp Thần có cái gì hắn lựa. Chọn, tâm niệm nhất động, vội vàng móc ra một số viên thuốc, một mạch để vào trong miệng, ngay tại trở đi Vu Tâm Nhị rời đi Tiêu Vân, bỗng nhiên dừng lại thân thể. quay đầu nhìn rời đi thời điểm phương hướng, hai mắt khẽ híp một cái, giống như là do dự cái gì, nhưng vẫn là quay đầu rời đi, chỉ là lần này tốc độ càng tăng nhanh hơn. Vu Tâm Nhị bên trong lòng cũng là có một loại cực kỳ cảm giác không ổn. Tiêu Vân là Diệp Thần linh sủng, nếu như Diệp Thần có cái gì ngoài ý muốn, linh sủng hội tại trước tiên có cảm giác. Vừa mới Tiêu Vân cử động đã nói rõ hết thảy. Tiêu Vân, thả ta xuống, ta muốn đi cùng Diệp Thần kề vai chiến đấu. Ngao, Tiêu Vân mười phần bực bội giống một cuống họng, tốc độ càng nhanh, đi vào một cái ẩn nấp sơn động, hai mắt chăm chú nhìn Vu Tâm Nhị, ô ô phát ra hai thanh âm, ngươi nói là để cho ta ở chỗ này chờ. Vu Tâm Nhị hiếu kỳ hỏi, ngao. Tiêu Vân gật gật đầu, sau đó quay người nhanh chóng rời khỏi. Tại nó cảm giác bên trong, Diệp Thần gặp phải phiền phức, mà lại phi thường lớn phiền phức, đem viên thuốc hết thảy để vào trong miệng Diệp Thần. Nhất thời cả người khí thế sinh ra biến hóa long trời lỡ đất. Nhìn lên trời hoàng tập kích tới cánh tay, hơi động một chút, đánh ở một bên, chịu chết đi. Nói, tinh thần lực cùng linh lực đều xuất hiện, linh tịch đây là linh tịch cảnh giới, thiên hoàng trong. Lòng giật mình nói ra, ngươi vừa mới ăn đan dược gì? Lấy tới cho ta xem một chút, nếu là mình đạt được loại đan dược này, xin hỏi trong võ lâm còn có ai có thể tới địch nổi? Diệp Thần làm sao có thời giờ cùng hắn nói nhảm, cưỡng ép tăng lên công lực thời gian có hạn, nếu như chờ đến dược hiệu đi qua, chính mình còn không thể đem đối phương diệt trừ. Như vậy hậu quả chính là mình mặc người chém giết. Nhìn mẹ nó bức, Phệ Tiên đao bỗng nhiên vung vẩy ra ngoài, vạch phá không khí, khí thế hung mãnh. Thiên hoàng ngay sau đó sững sờ, thân thể nhanh chóng trốn tránh. Chỉ là lần này hắn dự tính sai lầm, chính mình tốc độ vậy mà không có né tránh ra, nơi ngực bị Diệp Thần Phệ Tiên đao hung hăng mở ra một đầu thật dài lỗ hồng. Máu tươi chậm rãi chảy ra, cúi đầu nhìn lấy chính mình thụ thương ở ngực. Thiên hoàng cười ha ha, bao nhiêu năm, chính mình cũng không có thụ thương. Không nghĩ tới hôm nay để ngươi một tên mau đầu tiểu tử cho thương tổn. Lúc này hắn trong lòng phi thường phẫn nộ, thế nhưng là rơi ở trong mắt Diệp Thần. Con hàng này cũng là tại trang bức, là ý nói không ai có thể bị thương hắn. Thiếu trang bức, Phệ Tiên đao từ dưới lên trên nhanh chóng bốc lên, thân đao xẹt qua một đạo cực kỳ âm lãnh hàn khí. Tại thiên hoàng trên thân tiếp tục lưu lại vết thương, trang bức gặp sét đánh, hiện tại không có lôi, đưa người mấy cái đao, không muốn ở trước mặt ta trang bức, hậu quả rất nghiêm trọng. Thẳng đến sau cùng một đao, Diệp Thần hai tay giơ đao lên thân thể, cao quá đỉnh đầu hung hăng chém đi xuống. Thiên hoàng triệt để mộng. Cái này mẹ hắn tình huống như thế nào? Tiểu tử này tốc độ lại nhưng đã đến chính mình không cách nào tránh né cảnh giới. Nhìn lấy trên thân vô số cái vết đao, Thiên hoàng giận, mắt thấy Diệp Thần Phệ Tiên đao sắp chặt trên người mình. Trong miệng hắn nhanh chóng niệm chú ngữ theo hắn động tác này. Vô số đầu màu đen khí tức theo bốn phương tám hướng tuôn đi qua, một mạch chui vào thân thể của hắn. Cảm nhận được cái này năng lượng, Diệp Thần nội tâm vô cùng giật mình, nhưng là bây giờ đã không cho hắn do dự cái gì. Chính mình dược hiệu lập tức liền đi qua, nếu như còn không thể giết chết hắn, chính mình liền phải chết. Chết, cái này một thanh âm, cơ hồ là Diệp Thần cùng Thiên Hoàng cùng một thời gian nói ra. Không phân rõ người nào thanh âm so sánh lớn, càng không phân rõ người nào lực lượng lớn tại đối phương. Bắn ngược, vòng xoáy, chìm xuống, làm hết thảy đi qua về sau, Diệp Thần chỉ cảm thấy mình thân thể càng không ngừng hạ xuống. Dường như vô biên vô hạn, mà Thiên Hoàng thì là tại chỗ bị Diệp Thần chém giết. Toàn bộ trên thân không có một chỗ hoàn chỉnh vị trí. Bên người máu chảy thành sông, Thiên Hoàng chết, Diệp Thần lại không biết tung tích. Tiêu Vân đi vào hiện trường thời điểm, liền không có phát hiện Diệp Thần bóng dáng, chỉ thấy cái kia cùng chủ nhân đối chiến Thiên Hoàng, nộ khí trùng thiên Tiêu Vân, vội vàng đi qua, quất từ bản thân long đuôi hung hăng đến vỗ xuống, đáng thương Thiên Hoàng, thẳng đến chính mình chết đi, cũng không có một cái nào hoàn chỉnh thân thể, biến thành một đống thịt nát. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.